Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 213, Trường An Gia. Ngô sư vừa nói xong, Dương Tam Nương cũng chuyển thân đứng lên thi lễ nói, ta Dương Tam Nương, nguyện làm Bạch Ngọc Lâu hiệu lực. Ngô sư cùng Dương Tam Nương ở Trường An một mảnh lục lâm trung coi như có chút danh tiếng. Bây giờ nhìn một cái hai vợ chồng này cũng tỏ thái độ muốn gia nhập Bạch Ngọc Lâu rồi. Lập tức thì có mười mấy người theo gió gia nhập, còn lại sáu bảy người biểu tình vẫn còn ở thiên nhân giao chiến. Hiển nhiên là, một mặt là sinh hoạt, một mặt là tự do, đối với bọn họ mà nói lại là có chút khó chọn. Vương Tiểu Bảo tươi cười nói, không sao các vị, không muốn như vậy làm khó mình. Không muốn gia nhập bây giờ liền có thể thối lui ra. Chúng ta sẽ vì các vị chuẩn bị một ít lộ phí. Vương Tiểu Bảo là một cái không yêu cười nhân, lại giả trang ra một bộ mặt mày vui vẻ. Cái loại này vi hòa cảm để cho hắn nụ cười phảng phất là mang theo một tấm mặt nạ. Phá lệ làm người ta sợ hãi, mấy cái vốn là còn đang do dự nhân, sẽ cùng Vương Tiểu Bảo mắt đối mắt sau này. Toàn bộ gia nhập, đến đây, Bạch Ngọc Lâu chính thức thành lập, ngoại trừ Vương Tiểu Bảo ngoại, tổng cộng thu nạp và tổ chức người giang hồ 24 người. Vương Tiểu Bảo cười ở trong tay lấy ra một tờ trương địa khế nói. Đến đây đi, một nhân tuyển một tấm, thì nguyện ý mở tiệm nhỏ, còn là mình ở các ngươi tùy tiện, không có nhiệm vụ thời điểm. Các người muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng là nếu ai vi phạm pháp lệnh, có thể cũng đừng trách ta Vương mẫu nhân không nể tình rồi. 24 người tới một người cầm một tấm địa khế. Có không biết chữ sẽ để cho một bên nhân cho đọc đọc. Giờ mới hiểu được, Vương Tiểu Bảo cho bọn hắn địa khế gần như trải rộng hộ huyện mỗi một xó xỉnh. 24 người. Vị trí đúng lúc là hộ huyện tầm mắt tốt nhất 24 giao lộ. Vừa mới gia nhập Bạch Ngọc Lâu, có thể có được như vậy một phần cơ nghiệp. Tất cả mọi người là trong lòng vui mừng, coi như là Ngô sư cùng Dương Tam Nương cũng giống vậy. Nhân loại nói cho cùng còn là ở chung động vật, là khát vọng tập thể sinh hoạt. Bây giờ bọn hắn cũng có thể giống như người bình thường như thế. Dung nhập vào cái này đại tập thể rồi, nhìn tất cả mọi người coi như hài lòng sau đó, Vương Tiểu Bảo cười nói, được rồi, các người đã cũng xem qua địa khế rồi, hiện tại cũng đi xem một chút nhà ở, có cái gì có hài lòng hay không, nơi nào yêu cầu sửa chữa hoặc là sửa đổi lời nói. Tới tìm ta phái người đi cho các ngươi tu. Thường Thanh Xà cùng Dò Đường Quỷ hai người các ngươi lưu lại. Thường Thanh Xà là một cái 30 tuổi phu nhân, vóc người dáng đẹp vô cùng, bất quá mang trên mặt lụa đen, để cho người ta không thấy rõ nàng dung mạo. Dò Đường Quỷ chính là nàng hôn phu, vóc người nhỏ thấp tinh tế, nhìn qua tựa như một đứa bé sơ sinh như thế, lại giữ lại vẻ mặt râu ria xồm xoàm. Mặc dù những người khác cũng rất tò mò, tại sao Vương Tiểu Bảo chỉ một để lại hai người bọn họ. Bất quá bây giờ bọn họ đối Vương Tiểu Bảo đã ít nhiều có một ít kính sợ. Hoặc có lẽ là sợ hãi rồi, cũng không dám hỏi, nắm mỗi người địa khế đã đi xuống lầu. Ngô sư cùng Dương Tam Nương là cuối cùng xuống lầu. Vương Tiểu Bảo gọi bọn họ lại hai người nói. Hai người các ngươi trước với tước gia ở cùng nhau. Tước gia nói Ngô sư tay còn phải một ít ngày có thể tốt. Sau đó nhìn về phía Thường Thanh Xà cùng Dò Đường Quỷ hai người. Vào trong ngực xuất ra một cái túi nhỏ. Nhét vào trước mắt trên bàn. Dương Tam Nương vội vàng kéo Ngô sư đi xuống lầu. Nàng biết tiếp sự tình hẳn không thuận lợi làm cho mình hai người nhìn thấy. Thường Thanh Xà làm người cẩn thận, đứng tại chỗ không động, Dò Đường Quỷ là có chút mau táo, đưa tay ngay tại trên bàn bắt lại cái kia túi tiền. Mở ra nhìn một cái, bên trong rõ ràng là hai khỏa cực phẩm Đông Châu, Lúc ấy dò đường quỷ nhãn con ngươi liền trực, liền này một viên là có thể ở hộ huyện mua lại một con đường. Ngươi nói đáng tiền không? Nhìn dò đường quỷ này một bộ cằm đều nhanh muốn xuống biểu tình. Thường Thanh Xà cũng tò mò tới xem một chút, nhìn một cái bên dưới, ánh mắt sẽ thấy cũng không rời ra. Những thứ này châu báu đối với nữ nhân phảng phất đều có loại thiên nhiên ma lực, làm cho các nàng lõm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Chờ hai người lấy lại tinh thần thời điểm, Vương Tiểu Bảo mới cười nói, ta cần muốn hai người các ngươi giúp ta làm một việc. Chuyện này nếu như làm thành, này hai khỏa đông châu chính là các ngươi. Như thế nào? Dò đường quỷ không hề nghĩ ngợi nói, vậy do tiên sinh phân phó. Ngoạc kép, Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, nhìn về phía Thường Thanh Xà. Thường Thanh Xà do dự một chút, cũng vẫn là nói, vậy do tiên sinh phân phó. Ngoạc kép, Vương Tiểu Bảo ở trong ngực lấy ra một tờ giấy nói, hai người các ngươi biết chữ sao? Ngoạc kép, Thường Thanh Xà nhận lấy, xem ra nàng là biết chữ. Mở giấy ra trương nhìn một cái, chỉ thấy phía trên viết rồi một cái địa chỉ, cùng với một nhà bốn chiếc tình huống, mỗi người hình dáng đặc thù phía trên đều có. Cầm đầu là một cái tên là Bàng Đại Hải Nhân, trên đó viết hắn hình dáng đặc thù còn có nghề. Nghề rõ ràng là đại lý tự bộ khoái. Thường sắc mặt của Thanh Xà không hiểu hỏi, tiên sinh, đây là ý gì? Vương Tiểu Bảo tay trái bốn ngón tay một cái gõ mặt bàn nói, cũng không có ý gì, chính là cái này nhân đắc tội ta, ta muốn hắn một ngón tay, hơn nữa là ngay trước người nhà của hắn mặt muốn hắn một ngón tay. Có thể làm được không? Dò đường quỷ lập tức liền cười nói, chuyện này có khó khăn gì? Ngoạc kép, Thường Thanh Xà dùng bả vai đụng hắn một chút. Dò đường quỷ vội vàng im miệng, biết có thể là có vấn đề gì. Thường Thanh Xà nói, tiên sinh, người này nhưng là đại lý tự bộ khoái. Dò đường quỷ nghe một chút, cũng biết vấn đề ở chỗ nào. Người giang hồ chính là lại có đảm sắc, cũng cơ hồ không có dám động người trong triều đình. Đây chính là tương đương với tạo phản, là nhất định sẽ bị tiêu diệt. Vừa mới còn nói để cho nhóm người mình không thể vi phạm đại đường luật pháp, bây giờ lại muốn chính mình đi chém đứt một cái đại lý tự bộ khoái ngón tay. Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói, ta đương nhiên biết hắn là đại lý tự bộ khoái, cho nên ta mới chỉ cần hắn một ngón tay. Ngươi cảm thấy nếu là hắn người bình thường lời nói, còn có thể lưu lại tánh mạng sao? Ngoạc kép, Thường Thanh Xà cùng dò đường quỷ cũng có một ít do dự. Chính mình vừa mới gia nhập Bạch Ngọc Lâu, nếu là không đi, giống như chính mình không phục tùng mệnh lệnh như thế. Nhưng là đi, đây chính là hình cùng tạo phản a. Trong lúc nhất thời, lầu ba lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Thường Thanh Xà vừa mới bắt đầu còn suy nghĩ, nhưng là trong lúc lơ đảng nàng nhìn thấy ánh mắt của Vương Tiểu Bảo. Đó là một loại kiên nhẫn dần dần biến mất, càng ngày càng lạnh ra ánh mắt. Ở ánh mắt của Vương Tiểu Bảo chung, nàng thật giống như nhìn thấy chút gì, lập tức kéo dò đường quỷ đạo. Đại nhân yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta hai. Vương Tiểu Bảo lúc này mới lộ ra nụ cười, cười ha ha nói, vậy thì làm phiền nhị vị rồi. Này hai khỏa đông châu các ngươi thu cất. Dò đường quỷ là một cái đầu óc ngu si nhân, đưa tay liền đem hai khỏa đông châu nhét vào trong ngực, cười hắc hắc nói, tiên sinh đại khí, này hai khỏa đông châu trực tiếp cho ta, sẽ không sợ ta chạy sao? Vương Tiểu Bảo hay là ở cười, trong thanh âm cũng giống như mang theo một tia nhẹ nhàng nói, không việc gì, ta có thể tìm được các ngươi. Một câu nói Thường Thanh Xà khắp cả người phát rét. Trinh quan 3 năm, tháng 2 nhị, ban đêm, Trường An, An Nghiệp phường Bàng Đại Hải ban đêm lảo đảo về đến nhà. Nay thiên thu ban sau đó, bọn họ bộ đầu xin bọn họ mấy ca đi thật tốt uống một trận. Nghe nói là sắp lên chức rồi, Nhìn Bàng Đại Hải một trận hâm mộ a. Hắn là thừa kế nghiệp cha. Ban đầu lão tử nhà mình chính là đại lý tự bộ khoái. Ở một lần ngoài ý muốn chung hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn thân là con trai độc nhất trong nhà. Tự nhiên làm theo liền đỉnh đi lên. Bất quá hắn là không phải làm tốt bộ khoái tài liệu. Trước chính là ăn uống chơi gái đánh cược ngũ độc đều đủ nhân. Chỉ là cưỡng bức sinh kế. Không có cách nào mới đi làm bộ khoái. Làm bộ khoái sau đó. Mỗi ngày đông ra lừa bịp điểm hàng. Tây ra hù dọa ít tiền. Tiểu sinh sống cũng là tốt hơn đứng lên. Ngay tại 3 năm trước đây. Lão bà hắn trả lại cho hắn sinh một cái đại tiểu tử mập. Nhất thời liền trở thành nhân sinh doanh gia. 2 năm qua tiền hối lộ hắn là như vậy không ít cầm. Ngay tại An Nghiệp phường mua một tòa nhà. Mang theo lão nương vợ con một nhà 4 chiếc rời vào. Người mặc công bào, chăm họ cũng không dám đắc tội hắn. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua Mỹ tư tư tương đương hôm nay hắn rượu uống không ít. Lòng cảnh giác giảm xuống là không phải một điểm nửa điểm. Nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ phát hiện nhà mình cái kia con chó vàng. Hôm nay thế nào không lớn tiếng kêu. Bình thường cũng trong phòng chờ đợi mình thê tử. Hôm nay tại sao sớm như vậy liền tắt đèn. Ở rượu cồn tê dại hạ, hắn một chút cũng để ý những chi tiết này. Bước chân có chút lảo đảo lái xe trước cửa. Trong miệng hùng hùng hổ hổ hô, nhị nương, chết ở đâu rồi, nhanh cho lão tử đánh chậu nước rửa chân tới. Đang khi nói chuyện liền đẩy cửa đi vào trong phòng, nhìn trong nhà một vùng tăm tối. Trong lúc nhất thời còn có chút không có thói quen, ở trong bóng tối lục lọi tìm được trong nhà ngọn đèn dầu. Vào trong ngực xuất ra hộp quẹt đốt ngọn đèn dầu. Chỉ nghe thấy một trận ô ô ô tiếng vang. Hình như là nhân miệng bị lấp kín sau đó phát ra âm thanh. Bàng Đại Hải theo thanh âm phương hướng nhìn một cái. Lúc ấy liền làm tỉnh lại rượu. Chỉ thấy vợ của hắn chính ở trên giường bị trói gô đến. Cổ bên còn đỡ một cây chủy thủ. Người quần áo đen cái tay còn lại. Chính bấm con của hắn cổ. Con của hắn trên mặt đều là nước mũi cùng nước mắt. Nhìn hắn một trận thương tiếc. Tiểu hài tử sắc mặt đều có chút tím bầm. Hiển nhiên là mới vừa rồi người quần áo đen sợ hắn kêu ra âm thanh. Bóp có chút dùng sức. Bây giờ người quần áo đen tay buông lỏng một chút. Tiểu hài tử trực tiếp khóc thành tiếng. Nhìn Bàng Đại Hải ô ô khóc lớn lên. Cuống họng khàn khàn nói. Cha cứu ta. Cha cứu ta a, ngoặc kép, hài tử thanh âm đều có chút bổ, hẳn là mới vừa rồi khóc. Bàng Đại Hải phản ứng đầu tiên chính là rút ra bên hông hoành đao. Đao vừa mới rút ra một nửa, cũng cảm giác eo bị người dùng thứ gì dùng sức nện một cái. Nhất thời một trận bùn rùn cảm giác lan khắp toàn thân. Thân thể mềm nhũn liền quỳ sụp xuống đất, lúc này hắn mới phát hiện. Phía sau mình cũng có một người, hẳn là mới vừa rồi núp ở phòng phía sau cửa, cầm trong tay một cái hoành đao, mới vừa rồi chùy chính mình eo, chính là hoành đao cán đao. Hai người các ngươi là người nào? Biết ta là ai không? Ta là đại lý tự bộ khoái, tập kích mệnh quan triều đình nhưng là phải giết cửu tộc các ngươi biết không? Ngoặc kép. Trên giường người quần áo đen chính là Thường Thanh Xà, nghe được Bàng Đại Hải lời nói cười duyên hai tiếng, nói, chúng ta dĩ nhiên biết ngươi là người như thế nào, chúng ta chính là đặc biệt vì các ngươi tới. Bàng Đại Hải trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mấy năm nay tác uy tác phúc, hắn cũng đúng là đắc tội không ít người, chẳng lẽ những người này là cừu gia thuê tới? Lập tức Bàng Đại Hải có chút kinh hoàng nói, nhị vị hào hán, cả nhà của ta lão tiểu còn hy vọng nào ta kiếm tiền nuôi gia đình đâu rồi. Chỉ cần lưu ta một cái mạng, bất kể đối phương ra bao nhiêu tiền, ta đều cho gấp đôi. Chỉ cần chào hai vị hán tha ta một mạng. Cản đường quỷ ở sau lưng âm hiểm cười nói, yên tâm đi,